Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1747, chương 1747, Trần Bạn Năm đích thân tới. 1. Chu gia chủ nghiêm trọng rồi. Lăng Trần mỉm cười, hắn có thể cảm giác được Chu Càn chân thành. Cũng thế, lần này Chu gia đứng trước lớn như vậy nguy cơ, chịu ra tay giúp đỡ người chỉ sợ không nhiều. Long Hổ hội quán có thể đem hết toàn lực hiệp trợ Chu gia. Chu Càn tự nhiên là vô cùng cảm kích. Ở Chu Càn cùng Chu Hậu Xương chỉ huy dưới, một đoàn người rất mau tới đến Chu gia đại sảnh. Theo đám người ngồi xuống, Chu Càn trước hết để cho người dâng lên hương trà. Đợi đến mọi người làm sơ nghỉ ngơi, hắn mới mở miệng nói: "Các vị, bởi vì tình huống hiện tại không tốt lắm, ta liền giảm bớt lời khách sáo, trực tiếp cắt vào chính đề. Căn cứ Chu gia tình báo biểu hiện, Minh Xà lần này hết thảy phái rồi 30 tên sát thủ tiến vào Đặng Châu thị. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài. Ta không rõ ràng bóng tối bên trong còn có bao nhiêu sát thủ chui vào rồi Đặng Châu thị. Nhân số hẳn là sẽ không quá ít." Nói xong, hắn hướng Chu Hậu Xương làm rồi thủ thế. Cái sau lập tức cầm ra một phần tư liệu đưa tới Lăng Trần trong tay. "Lăng Trần, đây là chúng ta thu thập được tình báo tư liệu." Chu Càn nói ra, "Ngươi cùng Minh Xà đánh qua quan hệ, hẳn là so với chúng ta hiểu rõ hơn. Ngươi xem một chút, nơi này mặt có ngươi nhận biết người sao?" Nghe nói như thế, Lăng Trần nhìn kỹ rồi một lần tài liệu trong tay. Nói là tư liệu, nhưng thật ra là một tổ ảnh chụp. Từ ảnh chụp góc độ đến xem, hẳn là từ phi trường quay chụp. Ở nhóm này ảnh chụp bên trong, hết thảy xuất hiện rồi 30 tên nam tử. Đây cũng là Chu Càn nâng lên Minh Xà sát thủ. Những này nam tử thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, dù cho thông qua một chương bình thường ảnh chụp, cũng có thể cảm nhận được bọn hắn khác biệt. Bất quá, hấp dẫn nhất Lăng Trần vẫn là bên trong một cái lão nhân. Bề ngoài nhìn lên đến ước chừng 6-70 tuổi, mặt không biểu tình, đi ở tất cả mọi người trước mặt. Lão nhân kia, Lăng Trần hơi hơi híp mắt, lập tức đứng dậy đi đến Nhâm Đông Lâm trước người, đem một tấm hình đưa tới, hỏi: "Nhâm lão, ngài nhìn một chút, người này có phải hay không Trần Thanh Hoa?" Nhâm Đông Lâm tường tận xem xét rồi hai mắt, gật đầu nói: "Không sai, là hắn, tuy nhiên có mấy chục năm không gặp rồi, nhưng ta sẽ không nhận lầm, tướng mạo của hắn không có thay đổi quá lớn." Nói như vậy, Minh Xà lần này là toàn viên xuất động rồi. Lăng Trần hơi cau mày đầu, việc này hoàn toàn chính xác không dễ làm. Trần Bạn Năm cùng Trần Thanh Hoa, Minh Xà mạnh nhất hai vị cao thủ tất cả đều xuất hiện ở Đặng Châu thị, chỉ sợ không dễ ứng phó. Hơn nữa, hắn không tin Minh Xà chỉ có hai vị này cao thủ. Minh Xà kinh doanh rồi nhiều như vậy năm, khẳng định còn ẩn giấu đi còn lại thiên bảng cao thủ. Chỉ là không rõ ràng nhân số cụ thể. Suy tư rồi một hồi, Lăng Trần trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn lấy Chu Càn hỏi: "Chu gia chủ, Chu gia hiện tại làm rồi cái gì chuẩn bị?" "Hiện tại là Chu gia sinh tử tồn vong thời điểm, ta đã đem đại bộ phận tinh anh đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Thô sơ giản lược thống kê hạ ước chừng có hơn 100 người. Trừ cái đó ra, Chu gia còn có 3 tên thiên bảng cấp bậc thích khách. Đây là chúng ta có thể cầm ra sở hữu thực lực rồi." Chu Càn vừa mới nói xong, Lăng Trần nhịn không được quét mắt cách đó không xa Chu Tình. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Chu Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn sở dĩ đi xem Chu Tình, chỉ là muốn chứng thực một chút, nhìn xem Chu Càn nói có phải thật vậy hay không. 3 tên thiên bảng thích khách, hắn vẫn cho là Chu gia chỉ có 2 tên thiên bảng thích khách. Xem ra một tên khác thiên bảng thích khách hẳn là Chu gia cuối cùng át chủ bài. "Chu gia chủ, hiện tại Chu gia còn có bao nhiêu người?" Cha hỏi chính là Nhâm Đông Lâm. Chu Càn đáp lại: "Tính cả sở hữu thành viên, hết thảy có chừng 300 người. "Làm sao, có vấn đề gì không?" "Trừ bỏ muốn tham chiến tinh anh đệ tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đem những người khác rời đi, để tránh trở thành Minh Xà mục tiêu công kích, tạo thành không cần thiết tổn thất." Dừng một chút, Nhâm Đông Lâm hỏi tiếp nói, các ngươi nơi này tính bí mật thế nào? Chu gia đối với cái này phương mặt rất xem trọng, trừ rồi Chu gia bên trong đệ tử, ngoại nhân cơ hồ không biết rõ nơi này vị trí. Chu Càn nói ra, trước đó các ngươi tới thời điểm hẳn là phát hiện rồi. Chúng ta đem xe cửa sổ đều che kín rồi. Từ giữa mặt không nhìn thấy bên ngoài mặt. Cho dù là các ngươi, chỉ sợ cũng không biết rõ Chu gia vị trí cụ thể ở đâu. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Lần trước mới tới Chu gia thời điểm hắn đã thể nghiệm qua một lần rồi. Lần kia là mang theo khăn trùm đầu. Lần này không giống nhau. Đoán chừng là bởi vì có chuyện nhờ bọn hắn, cho nên Chu gia không có sử dụng khăn trùm đầu, mà là đem xe cửa sổ đều che khuất rồi. Mặc dù là lần thứ hai đến, nhưng hắn vẫn là sờ không rõ Chu gia vị trí. Chu gia chủ, người có thể 100% xác định Minh Xà người tìm không đến nơi đây. Đối mặt Nhâm Đông Lâm hỏi thăm, Chu Càn lập tức có chút do dự. Nếu là lúc trước, hắn có thể rất tự tin. Nhưng bây giờ, hắn thật không có lòng tin gì. Dù sao, đối thủ của hắn là ngang dọc võ lâm mấy trăm năm sát thủ tổ chức. Ai biết được bọn hắn có hay không nắm giữ Chu gia vị trí tin tức. Gặp Chu Càn chậm chạp không mở miệng. Nhâm Đông Lâm nói tiếp nói. Chúng ta bây giờ có hai cái phương án có thể lựa chọn. Một là tập hợp bên trong tất cả lực lượng cố thủ Chu gia. Cùng Minh Xà chính diện một trận chiến. Hai là chủ động xuất kích. Trần Thanh Hoa đã đến rồi Đặng Châu Thị. Các ngươi khẳng định nắm giữ rồi vị trí của bọn hắn. Trần Thanh Hoa là Minh Xà thứ hai cao thủ. Nếu như có thể đem hắn giải quyết, tương đương với tháo bỏ xuống rồi Minh Xà một cái cánh tay. Có thể để thực lực của bọn hắn tổn hao nhiều. Nếu như là ta chọn loại phương án thứ hai. Lăng Trần trầm ngâm rồi một hồi. Nói ra. Nhâm lão, ngài đề nghị không tệ, nhưng ngài có nghĩ tới không? Trần Thanh Hoa nghênh ngang xuất hiện ở Đặng Châu Thị, khó nói hắn không sợ bị người phát hiện. Hoặc là nói, hắn căn cứ không có ý định ẩn nấp hành tung, mà là cố ý để cho chúng ta tìm tới. Sau đó trở lấy chúng ta tìm tới cửa. Ta cho rằng Lăng Trần nói có đạo lý, một mực không có phát. Ra tiếng Hoàng Kim Long hơi gật đầu nói. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng chúng ta không thể không phòng. Mọi người ở đây thương nghị đối sách thời điểm. Một tên Chu gia đệ tử vội vã chạy vào. Ở Chu Hậu Xương bên tai nói nhỏ rồi vài câu. Cũng không biết rõ người kia nói cái gì. Chu Hậu Xương sắc mặt lập tức biến đổi. Các vị, vừa lấy được tình báo. Minh Xà người đã rời đi chỗ ở. Trực tiếp đón xe hướng Chu gia chạy đến. Nghe xong Chu Hậu Xương. Chu Càn bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói, cái này sao có thể, khó nói Chu gia vị trí bại lộ rồi. Chu Hậu Xương cười khổ mà nói, chỉ sợ là, Chu tiên sinh, có bao nhiêu người hướng về phía bên này rồi. Lăng Trần hỏi, hết thảy 35 người, Trần Thanh Hoa cùng Trần Bạn Năm đã hội hợp rồi, xem ra bọn hắn giống như không có ý định giở trò. Mà là chuẩn bị chính diện cứng rắn cùng. Nói đến đây, Chu Hậu Xương nhìn đồng hồ. Nói, nhiều nhất còn có 15 phút dáng vẻ bọn hắn liền sẽ đến. Các vị, chúng ta đã không có thời gian dư thừa làm chuẩn bị rồi. Các ngươi có chủ ý gì tốt? Mau chóng đem không cần thiết nhân viên toàn bộ sơ tán. Lăng Trần nói ra, đến mức những người khác. Cái gì đều không cần làm. Tiếp tục ở lại đây. Đều loại thời điểm này rồi, lại nhiều kế hoạch cũng vô dụng, chỉ có thể là binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,